Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 803, kiếm phá Thanh Sơn. Tần Phong con mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Thanh Sơn kiếm thánh, kiếm hồn đoạt xá thân người, ngụy trang thành nhân tộc, dạng này sự tình Tần Phong đã thấy nhiều. Thế nhưng là, nhân tộc binh giải, chỉ còn lại có hồn phách, quỷ thân ở trong kiếm, hóa thân thành kiếm hồn. Tần Phong vẫn là lần đầu gặp được. Vạn kiếm kiếm tôn, tất nhiên ngươi đã biết rõ lai lịch của ta, ta liền càng không thể để ngươi sống nữa. Thanh Sơn kiếm thánh trên thân bắn ra vài đạo kiếm khí, trong không khí còn giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành mấy đạo kiếm quang, hướng về Tần Phong đánh tới. Không thể không nói, Thanh Sơn kiếm thánh tu vi cực cao, đặc biệt là bay kiếm chi đạo, khoảng cách giết địch từ ngoài ngàn dặm kiếm tiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Tần Phong đồng tử đột ngột co lại, không dám thất lễ, vận chuyển chỉ thành kiếm, lấy vạn kiếm quy tông cảnh giới, đồng thời khống chế 19 thanh kiếm, toàn lực thi triển kiếm thập cửu. Keng keng keng, vô số kiếm quang phá toái, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh, tường thành núi chiếu sáng, hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Cố Bắc Khuynh mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh kịch chiến, bỗng nhiên cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Ong ong ong, Cố Bắc Khuynh một thân kiếm cốt ông ông tác hưởng, cùng bốn phía kiếm khí sinh ra cộng minh, giữ vững kiếm tâm. Đối mặt Thanh Sơn kiếm thánh tấn công mạnh, Tần Phong có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, tất cả tâm lực đều đang thi triển kiếm thập cửu bên trên. Dù vậy, hắn y nguyên phân thần nhắc nhở Cố Bắc Khuynh. Cố Bắc Khuynh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển Thiên Long cửu kiếm, quanh thân Phật quang bao phủ, hiện ra lưu ly kim thân, bát bộ Thiên Long hiện lên ở đỉnh đầu hộ pháp, nàng thể nội kiếm cốt mới dần dần trầm tĩnh lại. Còn dám phân tâm, Thanh Sơn kiếm thánh trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, bỗng nhiên đưa tay nhất chỉ, suy, Thanh Sơn kiếm phá không mà ra, như điện bay về phía Tần Phong. Xẹt xẹt, Tần Phong bả vai bị phi kiếm vạch phá, nhất thời máu chảy ồ ạt. Đáng tiếc, Thanh Sơn kiếm thánh một kiếm này vốn là lấy Tần Phong trong lòng, lại bị kiếm thập cửu ngăn cản, cải biến kiếm phương hướng, chỉ thương Tần Phong, cũng không muốn mệnh của hắn. Công tử, nhìn thấy Tần Phong bị chính mình liên lụy thụ thương, Cố Bắc Khuynh tự trách không thôi. Thật vất vả yên tĩnh lại, kiếm tâm lần nữa nhảy nhót, kiếm cốt vù vù, cơ hồ kìm nén không được. Ngươi nhắm mắt lại, phong lục thức. Tần Phong tay trái che bả vai, sắc mặt trầm xuống, đối Cố Bắc Khuynh quát. A, Cố Bắc Khuynh tu luyện Phật tông kiếm pháp đã nhiều ngày, tự nhiên biết rõ Phật tông lục thức là cái gì, vội vàng nhắm mắt lại, chặt đứt lục thức. Bá, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, Cố Bắc Khuynh đắm chìm trong thức hải của chính mình, vô pháp phản ứng bốn phía tình huống, tâm lý nhưng vẫn vì Tần Phong lo lắng. Vạn kiếm tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Bắc Nghiêng nha đầu tuy nhiên yếu, nhưng trên người kiếm cốt lại là không như bình thường, ngươi nếu như là mượn cơ hội đem kiếm xương dẫn xuất, cùng một chỗ liên thủ công ta, có lẽ có một tia phần thắng. Chỉ tiếc, người ngu xuẩn mất khôn, để cho nàng phong bế lục thức, các loại ta giết ngươi, nàng cũng là mặc người chém giết thịt cá. Thanh Sơn kiếm thánh cất tiếng cười to, ngươi như thế giúp ta, ta đều có chút không đành lòng giết ngươi. Tần Phong kiếm chỉ điểm ở miệng vết thương, phong bế chung quanh mạch máu kinh mạch, tạm thời cầm máu, chậm rãi ngẩng đầu lên, bởi vì mất máu sắc mặt có chút tái nhợt. nhưng hắn lại thản nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi sai, ta để cho nàng phong bế lục thức, là không muốn để cho nàng nhìn thấy ta chân chính kiếm pháp. Ngươi chân chính kiếm pháp? Thanh Sơn kiếm thánh nhíu mày, Tần Phong thi triển kiếm thập cửu, cho thấy kiếm pháp đã là kinh thế hãi tục, chẳng lẽ hắn còn có càng mạnh kiếm pháp không có thi triển? Điều này sao có thể? Siêu, Tần Phong kiếm chỉ vẩy một cái, trên bầu trời bay múa 18 thanh kiếm toàn bộ bay đến phía sau của hắn. Trở lại hỗn độn không gian trong, ta thi triển kiếm thập cửu, cũng chỉ là muốn thử một lần bộ kiếm trận này uy lực. Uy lực cũng không sai, thế nhưng là đồng thời khống chế 19 thanh kiếm, thật sự là quá mệt mỏi. Tần Phong ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, giết địch, tự nhiên là việc đơn giản kiếm pháp càng tốt. Kiếm thập cửu, có chút quá rườm rà. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ta không có tìm được tiện tay 19 thanh kiếm. Ngươi vừa mới là tìm ta thử kiếm. Ngươi đem ta xem như ngươi đá mài kiếm. Thanh Sơn kiếm thánh biểu tình kinh sợ, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Ngươi cuồng vọng. Thanh Sơn kiếm thánh thấy cũng nhiều, giống Tần Phong như thế người cuồng vọng, Thanh Sơn kiếm thánh lại lần thứ nhất nhìn thấy. Đối mặt kiếm thánh cảnh tuyệt thế cường giả, vạn kiếm kiếm tôn còn có tâm tình thử kiếm. Hắn rốt cuộc là đang hư trương thanh thế, hay là thật có át chủ bài? Thanh Sơn kiếm thánh cho rằng nhất định là cái trước, ếch ngồi đáy giếng vô tri hạng người. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, ngũ tuyệt thần kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trên thân tản mát ra bất thế kiếm uy, cười nhạt nói, Thanh Sơn kiếm thánh, ngươi có thể nghe nói, có một loại kiếm pháp gọi là vạn kiếm quy nhất. Vạn kiếm quy nhất? Thanh Sơn kiếm thánh ngạc nhiên, không khỏi lắc đầu, không có, ngươi rất lợi hại may mắn, hôm nay ngươi có thể lĩnh giáo một kiếm này. Tần Phong híp mắt nói ra, chỉ thấy Tần Phong sau lưng hiện ra từng vì sao, những ngôi sao này sáng ngời hết sức, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, tường thành núi chiếu một mảnh sáng như tuyết. Ở Thanh Sơn kiếm thánh trong cảm giác, những ngôi sao này trung ương đều xúc có một bóng người đứng. Tần Phong thân ảnh, trong lúc nhất thời, Tần Phong bị chòm sao bảo vệ, khí thế phi phàm, còn giống như thiên thần. Thanh Sơn kiếm thánh nơi nào thấy qua bậc này kiếm pháp, trong lúc nhất thời trong lòng run sợ. Vạn kiếm quy nhất, Tần Phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm tiện tay chém xuống, răng rác, cả tòa Thanh Sơn ở trong nháy mắt trở thành hai màu trắng đen. Thanh Sơn kiếm thánh vốn đang ở giơ kiếm đối địch, chờ đợi lĩnh giáo Tần Phong cái này tuyệt thế một kiếm. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, quái khiếu, tiểu tử, ngươi gạt ta, ngươi một kiếm này không phải chảm ta, là chảm ta Thanh Sơn. Diệt, Thanh Sơn, chính là chảm ngươi, với ta mà nói, không hề có sự khác biệt. Tần Phong biểu tình nụ cười, kiếm quang giống như chiều dương, ở trong Thanh Sơn sáng lên, một kiếm này, đem thiên địa làm hai nửa. To lớn Thanh Sơn, bị một kiếm chặt đứt, răng rắc, Thanh Sơn kiếm vực còn như mộng huyễn phao ảnh đồng dạng phá toái. Thanh Sơn kiếm thánh bị bạch quang thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Không biết qua bao lâu, Cố Bắc Khuynh thực sự kìm nén không được, khôi phục lục thức, hắc ám còn giống như là thủy triều thối lui. Cố Bắc Khuynh nhìn thấy Tần Phong ngồi ở ghế đá, đang ở chậm rãi uống trà. Công tử, ngươi thắng. Cố Bắc Khuynh nhìn thấy Tần Phong không việc gì, vừa mừng vừa sợ. Tự nhiên là thắng. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Thanh Sơn kiếm thánh đâu? Đã chết rồi sao? Cố Bắc Khuynh hỏi thăm. Người già tinh, quỷ lão linh, Thanh Sơn kiếm thánh lão quỷ này, vốn là người quyết đoán, vậy mà bỏ được bỏ xuống Thanh Sơn, chính mình trốn. Tần Phong thở dài một tiếng. Trốn? Cố Bắc Khuynh sắc mặt đại biến, Thanh Sơn kiếm thánh người này kiếm đạo tu vi cực cao. Nếu là bị hắn chạy thoát, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Tần Phong nhìn ra Cố Bác Khuynh tâm tư, an ủi, ngươi không cần lo lắng. Thanh Sơn kiếm thánh tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa bị ta một kiếm sợ vỡ mật. Thời gian ngắn không dám tới tìm ngươi ta phiền phức, chờ hắn khôi phục nguyên khí. Có lẽ ta đã rời đi kiếm ngục. Rời đi kiếm ngục, Cố Bác Khuynh nháy nháy mắt, có chút mờ mịt. Kiếm ngục đối với Cố Bác Khuynh mà nói, liền là toàn bộ thế giới. Rời đi kiếm ngục, lại có thể qua Hà Phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.